Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 41, ngoài thăng thiên còn xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, nhóm đới manh tiến nhập hải vực, lập tức bị thủy triều cuồn cuộn cùng bầy hải thú áp chế, tưởng chừng không thể thở nổi Hỏa Tôn. Mặc Hàn rốt cuộc không nhịn được, khẽ gọi một tiếng. Được rồi, chơi đủ chưa? Kẻ nóng này bên kia không hề ngoảnh đầu, nhưng giọng điệu lại không mang theo chút nào bạo nộ, ngược lại như thể đang nhấn mạnh điều gì đó. Này, ta hỏi, nữ tử tóc vàng kia là gì của ngươi? Ngươi dường như rất để tâm đến nàng. Lời này hỏi thẳng Mặc Hàn, bầy hải thú ùn ùn vây đến, trên thân đới manh đã xuất hiện vết máu. Không còn thời gian chần chừ, Mặc Hàn nhìn thẳng Hỏa Tôn, thẳng thắn đáp, nàng là đạo lữ của ta. Hỏa Tôn bỗng cười lớn, nói, ta thấy ngươi cũng thuận mắt rồi đấy. Dứt lời, chỉ vung tay một cái, bầy hải thú xung quanh đới manh liền tan biến, ngay cả huyết sắc cũng lập tức tiêu thất. Thì ra toàn bộ hung thú đều là do Hỏa Tôn vận linh lực, lấy nước hóa thành. Kẻ nóng này tâm tính bất định, chỉ phất tay một cái, cả nhóm đới manh liền bị truyền tống đi. Vừa đặt chân xuống đất, đới manh lập tức nhận ra Mặc Hàn, vội chạy đến. Mặc Mặc, người thế nào, có bị thương không? Ta không sao, ngược lại là ngươi. Mặc Hàn thoáng nghẹn lời, nhưng lại cưỡng ép thanh âm trở lại bình thường. Ta có thiên tầm bố, trước tiên băng bó lại đã. Trên người đới manh chỗ nào cũng có vết thương, song nặng nhất vẫn là một lỗ máu ngay bụng. Vừa rồi trận nhãn biến hóa, linh khí rối loạn, nàng thân là mũi dao tiên phong liền thấy rõ móng vuốt sắc bén ấy vồ tới. Hai tay bị hải tảo trói chặt, không kịp né tránh, chỉ có thể lấy thân mình che chắn một kích nhắm thẳng vào đầu Lý Vũ Kỳ. Mặc Hàn nắm lấy tay đới manh, thoăn thoắt băng bó, sau đó lại tranh thủ trị thương cho những người còn lại. Ai nấy đều mang thương tích, đới manh mở đường, nên chịu thương nặng nhất. Vừa đặt băng vải lên miệng vết thương trên tay Lý Vũ Kỳ, liền bị máu thấm đỏ, Mặc Hàn không cầm được, nước mắt cũng rơi xuống. Cảm ơn, Lý Vũ Kỳ tạm ngưng đối chọi với Hỏa Tôn nóng này, quay sang khẽ xoa đầu Mặc Hàn, không quên vận chuyển nguyên khí, cố gắng để gương mặt tái nhợt hiện lên chút huyết sắc. Ngốc tử, giữa chúng ta còn nói cảm ơn làm gì? Này, chúng ta bị ngó lơ rồi. Hỏa Tôn nóng này cười lạnh với Hỏa Tôn ôn hòa. Ha ha, bọn họ chỉ là không để ý đến ngươi thôi. Ngươi, hai vị Hỏa Tôn bên kia đấu pháp, Mặc Hàn liền tranh thủ xử lý nốt thương thế còn lại. Ồ, xong rồi, Hỏa Tôn nóng này đỡ một mảnh hỏa điệp, nghiêng đầu hỏi. Đới manh tiến lên một bước, đối diện hai vị tiền bối, chắp tay nói. Không biết nhị vị tiền bối có cao kiến gì, ta không hỏi ngươi, bị một câu đẩy trở về, đới manh thoáng sững người, còn chưa kịp thay đổi sắc mặt, liền nghe giọng Mặc Hàn lạnh lẽo vang lên. Hỏa Tôn, tiền bối, vị này là đới manh, đội trưởng của chúng ta. Hỏa Tôn nóng này thoáng khựng lại, nhưng không giận mà lại cười. Cười xong, nàng lười biếng hỏi, ồ, đội trưởng sao? Ngay khoảnh khắc ấy, dòng nước xung quanh năm người bỗng hóa thành băng châm, dày đặc từ bốn phương tám hướng đâm tới, tản ra hàn ý bức người. Năm người lập tức kết trận theo bản năng, nhưng ngay lúc trận pháp vừa khởi động, băng châm lại rơi ngay tại trận nhãn, khiến kết giới chưa kịp hình thành đã bị đánh tan. Cả nhóm vội vàng tản ra, song lại không thể thoát, bởi băng châm theo sát mà dồn tới, giam cầm hành động của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mặc Hàn cả kinh, liếc nhìn Hỏa Tôn ôn hòa, phát hiện đối phương xoay lưng lại, không thể thấy rõ biểu tình, song không hề có ý định ngăn cản. Hỏa Tôn nóng này vung tay, lập tức trước mặt năm người hiện lên một thủy kính khổng lồ. Trong kính là một bầu trời u ám, một con thuyền đơn bạc lênh đênh, bên mạn thuyền là từng đợt sóng dữ cuộn trào, hết lớp này đến lớp khác tràn lên bong, rồi lại chậm rãi rút xuống, giống như độc xà thè lưỡi. Trên thuyền có ánh sáng, đó là quầng sáng do toàn bộ những người còn lại đồng tâm kết trận tạo thành. Trên thuyền cũng có một mặt kính, bên trong phản chiếu cảnh tượng của nơi này. Đới manh, băng châm quanh các ngươi là chuyện gì? Đã tìm thấy Mặc Mặc chưa? Thanh âm của tiền bội đình từ bên kia thủy kính vọng đến. Tìm thấy rồi, đới manh thậm chí chẳng dám dịch chuyển. E rằng khi tiền bội đình nhìn vào gương thấy Mặc Hàn, đám băng thích lơ lửng quanh thân sẽ lập tức bạo khởi, đâm xuyên tất thảy. Đới thiếu hiệp, chúng ta chơi một trò chơi đi. Thanh âm của vị Hỏa Tôn nóng này kia nhẹ bẫng như lông hồng, thế nhưng khi rơi xuống, Cả biển người lại nín lặng, không một ai dám thở mạnh. Trong khoảng lặng tịch mịch, chỉ có một giọng đáp lại. Được, tiền bối muốn chơi trò gì, vãn bối xin bồi tiếp. Băng thích rình rập, nếu khước từ, e rằng kẻ điên này sẽ thực sự hạ sát chiêu. Dù là về số lượng hay uy lực, bọn họ đều không cách nào chống đỡ. Thay vì vậy, thà thẳng thắn ứng chiến, đới manh khẽ mỉm cười, dẫu trong lòng dấy lên căng thẳng, nhưng chỉ cần Mặc Hàn vẫn ở bên, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì. Quy tắc rất đơn giản, 5 người các ngươi và 1 thuyền người kia, chọn 1. Nếu không chọn thì sao? Nhận 1 kích của ta, sống được, thì các ngươi có thể rời đi. Đới manh đã chứng kiến sức mạnh của bậc tôn vị, biết rằng dù có kết trận cũng không thể tiếp nổi 1 kích của hỏa tôn. Nói cách khác, những kẻ không được chọn, ắt phải chết, không gian lặng ngắt, chỉ còn âm vang của đại dương cuộn trào. Nàng nhìn vị hỏa tôn nóng nảy kia, trong mắt tràn đầy khó tin. Được rồi, 30 tức thời gian, chọn đi. Cổ họng đới manh khô khốc, đầu óc choáng váng. Nàng nhìn vào gương, bắt gặp 15 đôi mắt. Không cần quay đầu cũng biết, 4 người bên cạnh đều đang dõi theo mình. Tiền bối, có lẽ vẫn còn cách khác. Quy tắc là như vậy. Còn 15 tức, nếu không chọn, thì không ai cần phải đi nữa. Biển cả ầm ầm áp xuống, như muốn nhấn chìm tâm trí đới manh. 10, 9, 8, 7, 6, băng trụ bên này rung động, sẵn sàng phóng thích. Sóng biển bên kia cuộn lên, như chỉ chờ khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhấn chìm cả con thuyền vào lòng đại dương. Hỏa tôn này là nghiêm túc, nếu không chọn, tất cả sẽ chết. Ta thật không ngờ, đường đường là hỏa tôn mà lại là kẻ bội tín, hèn hạ đến thế. Hỏa tôn nóng này dừng đếm, quay đầu nhìn về phía Mặc Hàn. Một nửa số băng thích lập tức chuyển hướng, nhắm thẳng vào nàng, đầu mũi nhọn băng giá chỉ cách trán không đến 3 tấc, rét lạnh đến thấu xương. Ngươi nói lại lần nữa xem, chẳng lẽ không đúng? Mặc Hàn cười lạnh, mắt hằn tia băng xương. Nói là chơi trò chơi, nhưng quy tắc như thảo khấu, rõ ràng muốn lấy mạng chúng ta. Nếu đã vậy, cần gì dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế? Ta chỉ nghe nói hỏa tôn hành sự tuy khác người, nhưng luôn thuận theo tâm đạo. Này tận mắt chứng kiến, mới biết chẳng qua cũng chỉ là kẻ ti tiện giỏi bày trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát ý phía hỏa tôn càng lúc càng cuồng bạo, đới manh nắm chặt Mặc Hàn, chỉ mới hứng 1 phần dư uy mà đã thấy lồng ngự. Xê căng tức, nàng lo lắng nhìn sang, thấy Mặc Hàn gương mặt đã tái nhợt, song trong đáy mắt vẫn là sự kiên cường và khinh thường. Không kịp nghĩ nhiều, đới manh cất giọng, tiền bối. Nếu thật lòng muốn chơi, chi bằng đặt ra thử thách. Dẫu có gian nan cách mấy, chúng ta cũng sẽ đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Nếu thất bại, tiền bối có muốn định đoạt thế nào, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Thế nào? Hỏa tôn nóng nảy nhếch môi cười lạnh, nheo mắt nói. Cực địa băng nguyên có 1 tòa yêu ma sơn, trên núi ấy có yêu ma quả. Lão nương từng vượt qua 1 lần, cũng chẳng khó lắm. Nếu các ngươi muốn đổi quy tắc, vậy thì trong vòng 10 ngày, mang yêu ma quả đến cho ta. Trong lòng đới manh khẽ kêu khổ, lời của hỏa tôn, sợ rằng, chẳng khó lắm, tuyệt đối không thể tin được. Nàng vội vàng thương lượng, tiền bối, 10 ngày e rằng có chút làm khó người khác. Người muốn cỏ kè mặc cả với ta, vậy 1 tháng đi, dù sao thuyền cũng cần có thời gian di chuyển. Lúc này, một vị hỏa tôn khác ôn hòa hơn lên tiếng, chặn lại kẻ nóng này. Ta đưa ngươi lên trên, vụ giao dịch này ngươi cũng không thiệt thòi gì, phải không? Hỏa tôn nóng nảy nhìn đối phương 1 lúc, rốt cuộc không nói gì thêm. Mặc nhiên thừa nhận, cách trương,